Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, rap cũng không phải là lưu manh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chương tiết sai lầm. Nhấn vào đây thông báo, Hoa Hạ Long, các ngươi máy bay trực thăng ở nơi nào? Ta còn muốn xem, đổi mới nhanh nhất. Ở cửa hang núi Karim nhìn Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Cũng ở đây trong thôn. Nếu như cảm thấy hứng thú có thể đi ngồi một chút. Có phi công. Karim không khỏi được nhíu mày một cái. Rap cười một tiếng. Tiến lên một bước nói. Người làm. Ta chính là phi công. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Chỉ Rap nói. Tên này là bộ đội đặc chủng đi ra ngoài toàn năng chiến sĩ. Vô cùng lợi hại, vừa nghe Dương Thiên Long giới thiệu nói rap tên này vô cùng lợi hại. Karim không nhịn được nhìn nhiều hắn mấy lần. Thấy rap bất luận là khí chất vẫn là khổ người đều là hết sức liền được sau đó. Không khỏi được một mặt tấm tắc lấy làm kỳ. Vị này người làm, có không có hứng thú là một cái tư nhân hộ vệ. Vừa nghe Karim lại muốn mình làm hắn tư nhân hộ vệ. Rap không khỏi được cười lên. Lão đồng nghiệp, ta đã không làm lưu manh biết bao năm. Có lẽ là thấy Rap thật sự có chút ngạo mạn. Karim tiếp tục nói, làm ta tư nhân hộ vệ tại sao có thể là lưu manh? Ta sẽ đem ngươi làm người mình. Tiền lương hàng năm không dưới 5 triệu đô la. Dubai một cái nhà tư nhân biệt thự. Một Rolls Royce, thậm chí ta máy bay tư nhân ngươi đều có thể cầm đi dùng. Karim mở ra thù lao quả thật tương đối phong phú, một bên Wilmer sau khi nghe cũng không khỏi được có chút kinh ngạc. Tên này quả nhiên là 10 phần cường hào, liền liền mở ra thù lao đều là như thế cường hào. Rap lắc đầu một cái, lão đồng nghiệp, chuyện này vẫn là thôi. Không quá ta vẫn là vô cùng cảm ơn ngươi hào phóng. Càng không có được, Karim càng muốn đi đạt được. Bất quá hắn lúc này vẫn không nói gì. Nhưng là bị Dương Thiên Long cho giành trước một bước. Lão đồng nghiệp, ngươi liền đừng khuyên giải an ủi hắn. Tên này cũng là một ông chủ. Ở Hồ Albert bạn kinh doanh một nhà phong cảnh khu. Vừa nghe là như thế chuyện xảy ra sau đó. Karim lúc này mới bỏ đi tiếp tục chiêu nạp rap là mình tư nhân hộ vệ ý tưởng. Karim tiên sinh, ngài còn phải đợi chút. Ta cho Hanh gọi điện thoại. Vừa đi Dương Thiên Long vừa nói. Thế nào? Karim lại là đầu óc mơ hồ. Dưới mắt chỉ có rap một người biết lái còn không được. Còn được tìm một cái kế bên người lái. Dương Thiên Long cười cười nói. Nói xong. Hắn liền cho Hanh gọi điện thoại. Hanh gần đây vậy một mực ở thôn Bớc tổ chức dân binh huấn luyện. Vì vậy nhận được điện thoại sau không bao lâu. Hắn liền chạy tới. Một phen đơn giản sau khi giới thiệu. Tất cả mọi người quẹo qua trước mặt cong chính là đi tới cơ hội lều trước. Bởi vì Mini 26 dáng người so với Chi Beta máy bay trực thăng lớn không ít. Vì vậy các thôn dân lại lần nữa làm cho này nhà hạng nặng máy bay trực thăng đắp một cái cơ hội lều. Chờ Karim đi tới Mini 26 trước mặt thời điểm. Không khỏi được lần nữa sợ ngây người. Nguyên bản lấy là chính là một chiếc rất thông thường máy bay trực thăng. Thủy Liêu lại là một chiếc có thể so với trung đẳng máy bay vận tải máy bay trực thăng. Cái máy bay này chủ nhân là ai? Karim ánh mắt đều có chút di chuyển không mở. Ngày hôm nay thăm viếng thôn này, vừa có hiện đại hóa kiến trúc, lại có gửi vũ khí đạn dược hang núi, còn có võ trang đầy đủ dân binh, còn có cái này đầu to lớn hạng nặng máy bay trực thăng. Trời ạ, bọn họ đến tột cùng là muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn làm quân phiệt sao? Là ta, bất quá hết sức giá rẻ. Dương Thiên Long một mặt buông lỏng nói. Karim gật đầu một cái. Chỉ Mini 26 nói. Hoa Hạ Long, vậy chúng ta liền ngồi một chút cái này máy bay trực thăng đi. Không thành vấn đề. Dương Thiên, Long gật đầu một cái. Rất nhanh, cơ trưởng cùng phó cơ trưởng vào vị trí. Dương Thiên Long, Karim cùng với Karim bốn người hộ vệ vậy chui theo vào trong phi cơ. Mi-26 khoang máy bay tương đối lớn. Khi bọn hắn sáu người ngồi đi vào thời điểm, lại phát hiện chỉ bất quá chiếm cứ khoang máy bay một cái rất góc nhỏ thôi. Trừ Dương Thiên Long bên ngoài, tất cả mọi người không khỏi được một mặt trố mắt nghẹn họng. Karim nhưng là cường hào. Hắn lúc này bày tỏ mình trở lại Dubai vậy muốn mua một chiếc Mi-26 máy bay. Đem nội bộ thật tốt trang sức một chút, cũng có thể làm một cái không trung tẩm cung. Máy bay cánh quạt từ từ chuyển động lực. Không lâu lắm, chỉ gặp Grab vững vàng kéo một cái cần. Cái này Mi-26 liền bay lên trời. Karim tiên sinh, muốn đi nơi nào? Dương Thiên Long hỏi, chung quanh cũng vòng vo một chút đi. Karim suy nghĩ một chút, sau đó nói. Grab cười một tiếng, dọc theo rừng mưa nhiệt đới. Hoàng Kim Thủy Đạo, Hồ Albert, Bunia chấn vòng một vòng lớn. Một tiếng sau đó, bọn họ lúc này mới vững vàng rơi ở trên mặt đất. Mới vừa rồi trên không trung mắt thấy Bunia cảnh sắc xinh đẹp sau đó. Karim chợt phát hiện mình lại là có chút yêu nơi này. Ở hắn xem ra, Bunia quả thật rất đẹp. Có rừng mưa nhiệt đới cùng một cái hồ to lớn. Đem cảnh sắc nơi này trang phục là hết sức đẹp. Mình thật giống như đã rất lâu không có gặp qua đẹp như vậy địa phương. Karim hết sức kềm chế nội tâm muốn cùng Dương Thiên Long Grab các người hợp tác ý tưởng. Ở hắn xem ra, mở rộng Bunia tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Bất quá dưới mắt cứu Rosalia tiểu thư vẫn là chủ yếu nhất. Karim không quan tâm tiền. Hắn thậm chí cũng nghĩ xong, một khi Rosalia tiểu thư thành công được cứu, hắn liền lập tức cầu hôn. Xuống máy bay sau đó, Karim lần nữa đưa ra phải đến trong thôn đi thăm một phen ý tưởng. Thành tựu bạn cũ, Dương Thiên Long tự nhiên thỏa mãn Karim yêu cầu. Một phen đi thăm sau đó, Karim không khỏi được một mặt khen ngợi. Hắn lần nữa đối với Dương Thiên Long giơ ngón tay cái lên. Chờ bọn họ trở lại quán trọ thời điểm, đã là 6 giờ rưỡi chiều. Lúc này vừa lúc là dùng cơm thời gian. Wilmot phu nhân đem mình sở trường thức ăn ngon tất cả chuẩn bị đi ra. Bất quá Karim tâm tư cũng không tại phương diện ăn. Đơn giản điền điền cái bụng sau đó, hắn liền lại nữa ăn uống. Dùng qua bữa ăn tối, Wilmot mang bọn họ đi lầu chót thiên chiếc. Lúc này mỗi trước mặt người nhiều một chai bia. Karim bọn cận vệ vậy quả thật tẫn trách. Ở Karim cùng Dương Thiên Long bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, 7-8 người hộ vệ ở trên sân thượng đem bọn họ vững vàng đảm bảo bảo hộ ở giữa. Karim tâm trạng đã không có lúc trước như vậy tò mò. Dưới mắt hắn càng nhiều hơn chính là có chút lo lắng. Tiền đều chuẩn bị xong, còn kém tên bắt cóc cửa điện thoại. Dưới so sánh, trải qua mấy ngày ma luyện Dương Thiên Long bọn họ ngược lại là trầm ổn rất nhiều. Dương Thiên Long vậy từ Karim biểu tình trên mặt nhìn thấu đầu mối. Hắn không ngừng chọn để cho Karim cảm thấy hứng thú để tới nói chuyện phiếm. Bất quá Karim hứng thú vẫn là không nhắc nổi. Lời nói của hắn số chữ cũng không nhiều. Lè que mấy chữ hùa theo Dương Thiên Long bọn họ. Ngay tại Karim ngáp một cái, cảm thấy có chút mệt mỏi lúc đó, bỗng nhiên lúc này Dương Thiên Long điện thoại di động reo. Ban đêm yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông đem Dương Thiên Long bọn họ làm cho sợ hết hồn. Karim bị kinh ngạc giật mình sau đó, vẫn là không để được bất kỳ trạng thái tới. Bất quá làm Dương Thiên Long một mặt kêu lên là tên bắt cóc điện tới sau đó. Karim lúc này mới giống là đánh máu gà như nhau. Dương Thiên Long nhìn điện thoại di động điện tới hình ảnh. Mà chung quanh tất cả mọi người hướng hắn không khỏi được gật đầu một cái. Dương Thiên Long dừng một chút sau đó, quả quyết nhấn nút trả lời. Gia nhập sách ký, thuận lợi đọc.